Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 731. Góc truyện audio.com. Chương 731. Thân hình Lâm Quán Quán cứng đờ. Đúng là anh ta, anh biết anh ta sao? Đâu chỉ là biết, Cơ Dã Hỏa nhìn bộ dạng táo bón của cô, đột nhiên nghĩ, chấm, Lâm Quán Quán, Long Ngự Thiên kia, không phải là đêm giao thừa. Lúc cô chơi trò nói thật lòng đại mạo hiểm, cái tên thượng đề xuất sắc trong miệng cô, hoàn hảo khiến cho người ta không chọn được bất kỳ khuyết điểm nào chứ là anh ta đấy chứ. Cơ Dã Hỏa bình thường không linh hoạt, lúc này sao đầu lanh lẹn như vậy? Nhìn phản ứng của cô, Cơ Dã Hỏa biết mình đã đoán đúng. Thành thật mà nói, vừa rồi lúc anh ta nhìn thấy Long Ngự Thiên kia cũng bị rung động một chút. Người đàn ông đó, khiến cho anh ta có cảm giác quen thuộc. Nhìn anh ta, giống như nhìn thấy chú hai vậy. Cũng không phải nói hai người bọn họ có dáng vẻ giống nhau. Mà là, hai người này đều có khí thế cường đại khiến người ta hít thở không thông. Phảng phất là đế vương trời sinh, làm cho người ta sợ hãi. Anh ta thừa nhận là không so được với chú hai. Cả nhà chọn trang mới cuối chương đọc tiếp nhé. Nhưng bây giờ lại có người đàn ông cường hãn như vậy. Thật sự làm cho người ta thật khó chịu. Lâm Quán Quán, sao cô lại biết người đàn ông này? Lâm Quán Quán thở dài, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Cơ Dã Hỏa suy đoán, nhìn bộ dạng này của cô, chắc chắn sẽ không phải là cô làm chuyện thiệt thòi gì đối với Long Ngự Thiên kia, cho nên bây giờ mới trốn anh ta. Chấm, đừng nói bậy, tôi không nói bậy, nếu không vì sao cô lại sợ gặp anh ta như vậy? Một lời khó nói hết. Vậy cô từ từ nói đi, tôi nghe. Cô không muốn nói điều đó chút nào. Vậy để tôi đoán xem. Long Ngự Thiên này, không phải là người cũ xui xẻo nào của cô đấy chứ? Giống như tôi, quen cô không mấy ngày đã bị cô đá. Biểu cảm Lâm Quán Quán cứng đờ. Khốn kiếp, đó là sự thật sao? Lâm Quán Quán đáng chết cô. Rốt cuộc cô có bao nhiêu người cũ hả? Đậu xanh, tôi nói cho cô biết. Bây giờ cô là người đã có bạn trai. Tuyệt đối không thể dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác. Lâm Quán Quán nghiền răng. Cơ Dã Hỏa này, mắt mù sao? Cô muốn cùng Long Ngự Thiên dây dưa không rõ ràng sâu. Sẽ nhân lúc mọi người không chú ý, lén lén trốn đi sao? Cơ Dã Hỏa rất nhanh cũng nghĩ tới điều này. Anh ta tựa vào tường, trong miệng ngậm một cây cỏ dại. Nhíu mày nói, lúc trước đoàn làm phim kéo đến đầu tư, tôi nghe đạo diễn Lý Mưu nói là một tập đoàn vừa về nước ở nước ngoài đầu tư vào đoàn làm phim của chúng ta. Tập đoàn kia tên là Tập đoàn Long Thị. Tập đoàn Long Thị này tôi đã nghe nói qua, làm ăn ở nước ngoài rất lớn, nhưng không có quan hệ gì với giới giải trí. Long Ngự Thiên này không phải chính là tổng giám đốc tập đoàn Long Thị chứ? Chắc là vậy, chắc là sao? Cơ Dã Hỏa phun ra cỏ dại trong miệng, quay đầu nhìn cô, gã kia không phải bạn trai cũ của cô sao? Cô không biết anh ta sao? Lâm Quán Quán tâm tình không tốt, nghĩ cũng không nghĩ lập tức trở về. Đậu xanh, anh cũng là bạn trai cũ của tôi, cũng chẳng thấy tôi hiểu hết anh. Được rồi. Cơ Dã Hỏa nhướng cổ họng. Long Ngự Thiên này không làm tổng giám đốc tập đoàn, lại chạy tới làm nam phụ bộ phim mới của chúng ta. Không phải anh ta hướng về phía cô chứ? Hướng về phía cô, Lâm Quán Quán run rẩy. Đậu xanh, cách chương.